Tựa gối bên sông ngẫu sổ nguyệt. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Bà nội ta khổ cả một đời. Sinh cha ta chưa được bao lâu thì ông nội lâm bệnh qua đời. Bà trở thành góa phụ. Về sau, khi đang chặt củi trên núi, bà nhặt được mẹ ta khi đó là một đứa trẻ bị vứt bỏ. Một người phụ nữ góa bụa, khổ cực chăm bề, một mình nuôi nấng cả con trai lẫn con dâu lớn khôn. Cha ta không nên thân, thi trượt công danh, lại còn học thói ăn chơi trác táng. C rượu chè gái gú hút sách đủ cả năm thứ độc. Bà nội và mẹ ta dựa vào đôi tay khéo léo, thêu thùa cho nhà phú hộ, mới tạm đủ trang trải sinh hoạt. Sau khi sinh ta, cha ta bị đám bạn bè hư hỏng chế nhạo là tuyệt tự. Hắn đánh mẹ ta, bà nội liền cầm đê, a, o rượt theo chém. Ai dám cười nhạo tuyệt tự, bà liền đến đứng trước cửa nhà họ chửi rủa mỗi ngày. Có người nói chính vì bà nội quá đanh đá, nên mới khắc xê, hát, ế, tê chồng. Thành ra góa phụ, mẹ ta nghe được, đêm nào cũng lén hát phân vào sân nhà bọn họ. Hồi thối đến mức họ phải quỳ xuống xin tha. Hai người bọn họ cùng làm chỗ dựa cho nhau, cũng cùng nhau dựng nên cho ta một tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Thế nhưng, mẹ mất rồi, bà nội cũng lẫn rồi. Thường xuyên nhận lầm ta là mẹ. Xảo Nhi là tên của mẹ ta. Ngày mẹ mất, bà nội nắm tay mẹ đã cứng lạnh. Gọi suốt một đêm. Xảo Nhi à, Xảo Nhi, ta đã không còn mẹ nữa. Ta không thể để mất cả bà nội. Bà đã mất mẹ, cũng không thể để mất cả ta. Ta muốn xuống kiệu, nhưng người môi giới giữ chặt không buông. Tiền đã nhận rồi, con muốn chạy chắc. Ta chỉ muốn nói lời từ biệt với bà nội thôi, ta khẩn cầu. Nhưng lại bị mạnh tay nhét vào kiệu, phu xe dục ngựa lăn bánh. Tiếng gọi kia vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng rồi nhanh chóng tan vào trong gió. 4. Xe ngựa rong ruổi hơn một tháng trên đường. Vào giữa xuân, cuối cùng cũng đến thành Nam Lăng nơi vị phú thương kia cư ngụ. Thành Nam Lăng phồn hoa náo nhiệt. Còn ta, như con chuột chui ra giữa phố, chỉ cần ánh mặt trời rọi xuống là hiện nguyên hình nghèo khổ. Người môi giới vén rèm xe ngắm cảnh, từ xa vọng đến tiếng ca, loạn hoa dần khiến mắt người lạc lối, chẳng biết yêu hận cái nào trước sau. Lầu son đàn ngọc 50 năm, thiếp chờ chàng mãi chàng chẳng quay về. Người hát giọng ẻo lả dịu dàng, người môi giới khinh khỉnh lên tiếng. Mấy mụ góa phụ mất chồng ấy mà, quen thói buôn ra bán thịt trên sông nước. Bà ta vừa nhắc đến góa phụ, ta lập tức nghĩ đến ả kế mẫu kia của mình, thầm mong đời này bà ta còn cơ hội làm thêm một lần góa phụ nữa. Vào thành, người môi giới tìm một tửu lâu nghỉ chân, ngày mai sẽ gặp vị phú thương. Tâm trạng bà ta phấn khởi, uống rượu đến say mềm, miệng bắt đầu nói những lời hồ đồ. Xong vụ này, lão bà ta cũng phát tài rồi. Tìm bao năm cũng chẳng thấy ai có mệnh vượng nổi hợp với vị lão gia buôn muối ấy. Thế mà lại để ta gặp được ngươi. Ngươi đừng oán ta. Ai bảo số ngươi đen đủi chứ? Ta không hiểu lắm, nhưng trong lòng có dự cảm chẳng lành. Đợi bà mối say khướt, ta lấy hết dũng khí đi hỏi phu xe. Áp sừng nương tử là gì vậy? Phu xe sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chỉ thở dài, đi mà hạt vịt tiểu nhị ấy. Tiểu nhị đang dọn dẹp bữa ăn trong đại sảnh, nghe ta hỏi, sắc mặt lập tức biến đổi, kéo ta ra sau hậu đường, quát khẽ, cô hỏi cái đó làm gì? Ta đáp, cha ta bán ta cho phú thương làm thiếp, nhưng người môi giới khi uống say lại nói là để làm áp xưởng nương tử. Tiểu nhị vứt phăng khăn bàn xuống đất. Tội lỗi, nói cho hay thì gọi là áp xưởng nương tử. Nhưng thực chất là để làm đóng sinh cọc cho bọn thương lái buôn muối ra biển. Cô biết đóng sinh cọc là gì không? Là tìm một thiếu nữ còn trinh. Sinh thần bát tự hợp mệnh. sau đó đóng đinh trên mũi tàu ngay khi còn sống. Nghe nói làm vậy thì chuyến đi biển sẽ bình an thuận lợi, buôn bán phát đạt. Cậu ta còn định nói tiếp, nhưng thấy mặt ta tái nhợt như tờ giấy, chỉ tức tối dậm chân mắng. Nói chung, làm áp xưởng nương tử thì chỉ có đường chết. Cô còn nhỏ thế này, có cơ hội thì trốn đi. Ta không nhớ mình đã quay về phòng như thế nào, chỉ nhớ cả người đẫm mồ hôi, mắt mở trừng trừng cho tới tận sáng. Ta muốn trốn, ta nhất định phải trốn. Nhưng Nam Lăng lớn như cái củi sắt, ta có thể trốn đi đâu? Canh năm, nhà bếp tửu lâu bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Cánh cổng vốn đóng suốt đêm phát ra tiếng kéo kẹt mở ra. Ta nghĩ, cơ hội đến rồi. Ta lặng lẽ ngồi dậy, ngồi yên một lát để chắc chắn người môi giới chưa tỉnh dậy, rồi mới rón rén nhích dần về phía cửa. FF cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Tối qua vì muốn trốn, ta cố tình không đóng chặt cửa phòng, cẩn thận đẩy cửa ra một nửa, một chân đã bước ra ngoài, thì sau lưng bất chợt vang lên tiếng nói. Người định đi đâu? Bà ta tỉnh rồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta cố làm ra vẻ bình thản, ra ngoài giải quyết một chút. Người môi giới khạc một tiếng, qua đây đỡ ta dậy. Ta cũng muốn đi. Cánh cửa trước mắt gần trong gang tấc lại xa tận chân trời. Ta biết mình không thể trốn nữa rồi. Nước mắt dâng trào, nhưng ta vẫn cố nuốt ngược vào trong. Ăn xong bữa sáng, xe ngựa lại lên đường tới phủ Phú Thương. Có lẽ vì cảm thấy chiến thắng đã gần kề, người môi giới ngồi trong xe gật gù buồn ngủ. Ta gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ họng bà ta, trong tay áo nắm chặt con dê a o nhỏ mà tiểu nhị đã lén đưa cho ta đêm qua. Cách chương.